Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, Sân Trường Tu Chân Phong Vân. 23, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Mạc Lãnh Hiên lấy điện thoại di động ra. Đoán chừng là muốn gọi tiểu đệ của mình tới. Sau đó một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm giáo y cùng Ninh Thư, phảng phất tại nói, người nhà chết chắc. Hắc Sáp Hội lão đại ánh mắt không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chỉ ít Ninh Thư tại ánh mắt như vậy chân đều có chút như nhũn ra. Nhìn thấy giáo y ôm lang, Tiết Cổ chính là không buông tay. Đại thúc, bây giờ nên làm gì? Ninh Thư hỏi nói, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi, đợi chút nữa nhiều người chúng ta liền chạy không được. Giáo y gật gật đầu, kéo lấy Lăng Tuyết liền định chạy. Mạc Lãnh Hiên đuổi theo, kéo lại Lăng Tuyết. Sau đó hai nam nhân liền cùng kéo co đồng dạng lôi kéo Lăng Tuyết. Sau đó giáo y chống đỡ tại Lăng Tuyết trên lưng, đao càng đâm càng sâu. Ninh Thư ở bên cạnh mở to hai mắt, nhìn trên mặt đất vẩy xuống máu. Lại nhìn, thấy Lăng Tuyết sắc mặt trắng bệch, quả thực giờ khóc giờ cười. Nghe được cách đó không xa thế mà tiếng kèn, đoán chừng là Mạc Lãnh Hiên người tới. Ninh Thư lôi kéo giáo y đại thúc, nói ra, đại thúc, chúng ta vẫn là đi trước đi, người tới của bọn hắn. Giáo y không cam lòng buông ra Lăng Tuyết, sau đó nhanh chóng móc ra súng lục của mình, hướng Lăng Tuyết trên thân bắn một phát súng. Sau đó lôi kéo Ninh Thư liền bay chạy nhanh. Ninh Thư quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Tuyết, nét mặt của nàng cũng là ngơ ngác. Đầu tiên là bị người thọc, hiện tại lại bị người đánh. Ninh Thư xoay đầu lại nhìn xem giáo y, toàn bộ đều không tốt, thở hổn hển hỏi, đại thúc, ngươi không phải nói ngươi cần nàng a? Ngươi làm sao sẽ nổ súng như thế, không chút do dự nổ súng? Ngươi thật thích nữ chính quân sao? Cho Lăng Tuyết điểm cây sáp. Dừng lại, người phía trước tất cả đứng lại cho ta, đứng lại cho lão tử. Đằng sau Mạc Lãnh Hiên người kêu la, thỉnh thoảng thả hai đoạt. Ninh Thư cùng giáo y chạy tới giữa sườn núi trên đường cái, nhìn xem căn bản cũng không có xe chảy qua. Đằng sau thanh âm càng ngày càng gần. Giáo y đại thúc trực tiếp cầm thương đánh nát rừng ở trên đường cái xe cửa sổ xe. Sau đó tại Ninh Thư không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ánh mắt, bắt đầu giải tỏa. Loại tình cảnh này thật không phải là tại đóng phim a. Đại thúc, người thật có thể chứ? Đại thúc, người nhanh lên, người phía sau mau tới. Nhanh lên, nhanh lên, người tới. Giáo y nhẹ nhàng nói. Nàng sẽ cái cầu a. Đằng sau tiếng súng càng ngày càng vang lên. Ninh Thư tranh thủ thời gian ngồi vào trong xe, nhìn xem giáo y đại thúc hóp lưng lại như mèo chậm chậm rãi làm. Ninh Thư quả thực đều muốn hỏng mất. Rốt cục tại tối hậu quan đầu, giáo y đại thúc thật lái xe đi. Ninh Thư xoay đầu lại nhìn xem truy tại người phía sau. Những người này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xe chạy. Ninh Thư trong lòng một chút thoải mái đến không được a. Em ma, thật quá kích thích. Trái tim tại lồng ngực phanh phanh nhảy loạn. Bên cạnh giáo y đại thúc, hắn một mặt khó chịu, gặp cái này heo đồng đội con hướng mình nhìn. Giáo y đại thúc cười lạnh, nếu như không phải ngươi, ta đã sớm đem Lăng Tuyết cho lấy đi. Ngươi chính là một cái heo đồng đội. Ninh Thư, còn có hay không một điểm cách mạng hữu nghị? Tốt xấu bọn hắn cũng coi là cùng một chỗ trốn qua khó có được hay không? Đại thúc, ngươi sẽ hủy đi bom, sẽ trộm xe, ngươi còn biết cái gì? Ninh Thư hỏi, nhìn thấy giáo y đại thúc quả thực là 10 hạng nhân tài toàn năng. Nàng, nếu là có năng lực này, về sau hoàn thành nhiệm vụ có phải là liền muốn dễ dàng một chút? Giáo y đại thúc hướng Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Đây đều là nhất thứ, căn bản có được hay không? Được rồi, ngươi dạng này heo đồng đội là mãi mãi cũng sẽ không hiểu rõ. Nhất định phải đem heo đồng đội thả ở trong miệng một mực nói không ngừng. A, Ninh Thư nhìn thấy giáo y đại thúc bên mặt Hỏi, ngươi làm gì cầm súng bắn? Lăng Tuyết, ngươi không phải nói ngươi cần nàng sao? Ngươi có thể hay không đừng hỏi một chút ngu xuẩn vấn đề? Đem nàng đả thương, có thể nhiễu loạn nam nhân kia phán đoán. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy nam nhân kia không có đuổi theo a? Liền dưới tay hắn những này tiểu lâu lâu chính là cặn bã. Giáo y chuyện đương nhiên nói. Ninh Thư, phốc, Ninh Thư che ngực, nói ra, ngươi không phải nói ngươi cần nàng sao? Tại sao phải đả thương nàng? Ngươi nhà không là thích nàng a? Cho nên ta đánh chính là bả vai vị trí. Nàng sẽ không chết. Giáo y đại thúc, chuyện đương nhiên nói. Ninh Thư, ngươi xác định ngươi không phải biến thái? Thật tốt lộn xộn a. Hoàn toàn không hiểu rõ trong lòng của người này đến cùng đang suy nghĩ gì. Ninh Thư cảm giác quen biết vị đại thúc này. Tam quan đều đã trở nên không giống. Như thế tương ái tương sát là cái nào? Mặc dù lần này là thành công đào thoát, thế nhưng là tổn thất thật quá lớn. Súng ngắn không có, còn có chính là đắc tội nam chính nữ chính, mà lại là dưới tay rất nhiều người hắc sáp hội. Ninh Thư cảm thấy mình về sau hẳn là nửa bước khó đi. Đại thúc, người nhưng muốn bảo vệ ta à? Ta hiện tại có uy hiếp tính mạng, những người kia nhất định sẽ tìm ta báo thù. Ninh Thư đáng thương nói, ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi vô dụng như vậy, cùng ngươi ở chung một chỗ đều ảnh hưởng trí thông minh của ta. Giáo y đại thúc lãnh khốc nói. Ninh Thư khổ khuôn mặt nói ra, đại thúc, ngươi cũng không thể dạng này a. Chúng ta tốt xấu cũng coi là đồng bạn không phải? Ta không biết ngươi. Ninh Thư vô tình lãnh khốc, cố tình gây sự, không quản sự tình như thế nào. Ninh Thư là không dám ở một cái về nhà đi ngõ nhỏ, mà là mỗi ngày ngốc ở trường học, tan học thời điểm liền chạy tới giáo y. Đại thúc giáo y thất. Để Ninh Thư kinh ngạc chính là, bị thương Lăng Tuyết vài ngày sau trước kia, liền đến lên lớp, sắc mặt mặc dù có chút không tốt, nhưng nhìn không giống như là thụ thương dáng vẻ. Ninh Thư cả người đều sợ ngây người. Lăng Tuyết là ăn tiên đan không thành? Hôm qua bị thương, hôm nay liền đến lên lớp, làm sao ngồi? Nhìn thấy Ninh Thư, Lăng Tuyết lộ ra sâm bạch răng. Nhìn xem Ninh Thư ánh mắt, bình tĩnh vô cùng, nhưng lại để Ninh Thư hãi hùng khiếp vía. Lăng Tuyết tại Ninh Thư phía trước ngồi xuống. Ninh Thư dùng tay vịn mình ba cái chân bàn học, híp mắt nhìn xem Lăng Tuyết bóng lưng. Nàng cùng Lăng Tuyết xem như nghèo đồ chủy hiện. Các nàng là ai đều sẽ không bỏ qua ai. Ninh Thư trong lòng ngược lại cũng không sợ, sờ lên bên hông súng ống. Đây cũng không phải là phổ thông súng ống, là giáo y đại thúc cho nàng cứu mạng đồ vật. Hết giờ học, Lăng Tuyết phủ phục trên bàn, tựa hồ đang ngủ. An Dung đi tới, lo lắng mà hỏi thăm, Lăng Tuyết, người thế nào? Người không sao chứ? Lăng Tuyết ngẩng đầu lắc đầu, nói ra, ta không sao. An Dung lập tức hướng Ninh Thư hô nói, có phải hay không là ngươi khi dễ Lăng Tuyết rồi? Ninh Thư, cái quỷ gì? An Dung giơ lên cái cằm nói ra, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn a? Lại dám khi dễ Lăng Tuyết? Lăng Tuyết đứng lên, lôi kéo An Dung nói ra, ta không sao, nàng không có khi dễ ta. Ngươi chính là cái tính tình này, bị người khi dễ còn không lên tiếng, mới khiến cho người như thế khi dễ. An Dung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhìn thấy Lăng Tuyết này tấm yếu đuối dáng vẻ, cũng không giống là sở hữu dị năng dáng vẻ. Gần nhất trong trường học đều tại lưu truyền Lăng Tuyết có dị năng sự tình. An Dung trong lòng lúc đầu cũng là có ngại, bây giờ thấy Lăng Tuyết yếu đuối dáng vẻ, nghĩ cũng không cần nghĩ, chính là lời đồn đại. Ta cho ngươi biết, khi dễ Lăng Tuyết chính là khi dễ ta An Dung. Ta để ngươi chịu không nổi. An Dung hướng Ninh Thư hất cằm lên. Hết chương.